Siêu cấp cưng chiều, chương 1203, lệnh bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lệ mím môi ngồi xuống, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, và lúc này, cũng chỉ có em vẫn bình tĩnh an ủi tôi như vậy. Cần phải an ủi sao? Lê Tiếu đánh giá anh ta. Độc tố đã hành hạ lão đại toán linh đánh thuế không còn phong thái lúc trước, cả người như bao trùm trong mây đen. Sự cố nhỏ mà thôi, em sẽ tìm ra họ. Vân Lệ nhắm mắt, cười như tự diễu. Nếu tôi không đến Myanmar, biết đâu. Anh Lệ, Lê Tiếu gác chân, bình thản nhìn anh ta. Rất nhiều chuyện không có nếu. Huống hồ, dù anh không đến, chuyện cần xảy ra vẫn phải xảy ra. Vân Lệ quay đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Lê Tiếu, mấp máy môi muốn nói lại thôi. Lê Tiếu khuyên giải Vân Lệ mấy câu, nhận ra vẻ mặt hơi biển hòa của anh ta thì dặn anh ta nghỉ ngơi rồi sau đó rời khỏi phòng ngủ. Quay lại phòng khách, Lê Tiếu trao đổi ánh mắt với Tô Mặc Thời, đồng thời nhắn tin cho anh ta. Lê Tiếu, trừng trừng Vân Lệ, lúc cần không được cho anh ấy ra ngoài. Tô Mặc Thời thấy tin nhắn thì gật đầu, nghiêng người nói nhỏ bên tai Lê Tiếu. Yên tâm, anh có mang thuốc an thần. Ở khúc rẽ hành lang, Lê Tam nheo mắt phà khỏi. Thiểu Diễn, giao chuyện của Hạ Tự Dư và Lạc Vũ cho tôi, mặc kệ đầm rồng hang hổ, tôi sẽ đưa được họ về. Anh ta muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng vẫn nuốt về. Lê Tiếu không trách anh ta, mọi người cũng không trách anh ta, nhưng Vân Lệ vẫn không thể nào thản nhiên tha thứ cho bản thân. Ngay từ lúc lẻn vào trang viên Diamond, anh ta đã bất giác trở thành liên lụy cho mọi người. Giờ là lúc thảo luận Lê Tiếu có kích động hay không sao. Thường Úc phun khói thuốc, thấy Lưu Vân vừa bước ra bèn ra hiệu bằng mắt. Thấy vậy, Lưu Vân tiến đến, nói đầu ra đầy. Tam gia, trước khi đến Myanmar, mợ cả đã tăng thêm lệnh 3 tuyển bảo vệ trên người mọi người. Dù Lạc Vũ và cô Hạ bị bắt, chỉ cần đối phương dám làm họ bị thương, sẽ bị tổ chức đặc cách quốc tế xem là tội phạm khủng bố, phát lệnh truy bắt. Cách chương.